Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em là mình đã khỏe lại rồi, tuy nhiên là sức khỏe nó vẫn còn có một số cái điểm lụn vụn nữa, nhưng mà mình sẽ vẫn phục vụ anh em được. Chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục quay trở lại với Vĩnh Hằng Hậu Truyện chương, đó là Phong Ấn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc từ nhiều lý do, như là để trả thù này, rồi là muốn nổi tiếng để có thể tiến vào cái vòng quyền lực trung tâm của ba đại tông môn, sau đó tiếp xúc với người của hoàng tộc ở cái tinh cầu này, thì hắn đã quyết định trả thù quân đoàn Mặc Long. Và khi mà hắn tấn công thì quân đoàn trưởng lại không có mặt và sử dụng rất nhiều chiến hạm của mình tự bạo để làm cho các cái chiến hạm của quân đoàn Mặc Long bị tiêu diệt, rơi ra toàn bộ những cái đồ vật dụng mà như là linh thạch, thực vật, kim thiết các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn đống đồ này, hắn lập tức thả con lửa ra theo bản năng, rồi còn hét lớn: "Con trai, nhặt hết lại cho ta, nhớ kỹ là bây giờ không phải lúc để ăn, ngươi mà tham ăn thì đừng trách ông đây làm thịt ngươi." Tất cả những chuyện này kể ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều xảy ra trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng chiếc chiến hạm màu tím nhanh chóng chạy tới, cũng rung chuyển giữa lồng sóng tự bạo này. Tất cả tu sĩ thông thần trong đó đều bay ra khỏi chiến hạm, quắc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Đồng thời sau khi được thả ra, con lừa vốn cảm thấy ấm ức lắm, nhưng khi nhìn thấy đống vật phẩm chung quanh, thì hai mắt của nó đã sáng rực lên, nó còn hét lớn rồi xông lên, giống như là xung phong đánh trận. Vương Bảo Nhạc cũng không hề nhàn rỗi, sát khí lóe lên trong đáy mắt. Nhân lúc chung quanh vẫn còn hỗn loạn, hắn nhoáng cái đã lao thẳng tới chỗ những thông thần kia. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng không quên lấy ra thêm 100 chiến hạm do con rối điều khiển, rồi lệnh cho chúng tiếp tục bay tản ra chung quanh, nhất định không để cho quân đoàn Mặc Long có cơ hội lấy hơi. Là Long Nam Tử. Lúc trước là do hỗn loạn, lại thêm lần này Vương Bảo Nhạc tập kích quá bất ngờ và chớp nhoáng, nên những thông thần này còn chưa kịp nhận ra. Nay thấy thân ảnh đã làn sương mù và lướt nhanh tới của Vương Bảo Nhạc, lập tức có người nhận ra thân phận của hắn. Cho dù bọn họ chưa từng gặp qua Long Nam Tử, nhưng sự kiện khiến quân đoàn Mặc Long đánh nhau với Vương Bảo Nhạc đã chuyển ra khắp nơi. Vương Bảo Nhạc cũng không nhàn rỗi, sát khí lóe lên. Có cái gì đây? Sao tự nhiên? Anh em chờ tí nhá. Quân đoàn Mặc Long cũng đã ban lệnh truy nã với Long Nam Tử. Toàn bộ thành viên đều muốn băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Đồng thời bọn họ cũng đã thu thập toàn bộ tin tức về Long Nam Tử. Ai nấy đều muốn giết hắn. Này thấy tất cả những chuyện này đều do đối phương gây nên, cả đám lập tức bừng bừng lửa giận, nháy mắt đã đồng loạt phóng tới. Cho dù bọn họ từng nghe nói về chiến lược của Vương Bảo Nhạc, biết rõ người này có thể chạy thoát khỏi tay quân đoàn trưởng, thì ắt hẳn là không hề đơn giản. Nhưng nay bọn họ người đông thế mạnh, chưa kể chỉ cần cầm chân đối phương một lúc là chiến hạm của quân đoàn bọn họ có thể điều chỉnh lại. Đến lúc đó thì với sức mạnh của một quân đoàn, việc tiêu diệt một gã thông thần chỉ là chuyện vặt. Thế nên cả đôi bên đều ra sức tăng tốc, gần như chỉ trong nháy mắt cả hai đã va chạm với nhau. Tiếng nổ mạnh lập tức vang vọng khắp nơi. Trong này một phần là do chiến hạm mà Vương Bảo Nhạc đã ném ra vẫn liên tục tự bạo. Mặt khác thì chính là tiếng hét lớn đầy thảm thiết của đám tu sĩ thông thần trước khi thân thể nổ tung. Sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc khiến cho tu sĩ thông thần của quân đoàn Mặc Long phải run sợ. Ngay khi hai bên tiếp xúc, Vương Bảo Nhạc đã dùng thân thể hóa thành sương mù kia, chống lại thần thông của bọn họ. Sau khi thân thể hắn ngưng tụ lại lần nữa, thì đế khải đã bao phủ toàn thân, tay phải có thần binh trực tiếp tóm lấy đầu một tu sĩ thông thần, bóp mạnh một cái, bóp nát đầu không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Dám cướp của ta sao? Dám giết một người, sau khi giết chết một người, hàn quang cũng lóe lên trong mắt Vương Bảo Nhạc. Do lo sợ để lộ công pháp cho nên vất vả lắm hắn mới khắc chế không để cho yểm mục quyết vận chuyển, gạt bỏ luôn cả dự định thôn phệ linh hồn qua một bên, để xoay người xông tới chỗ một tu sĩ thông thần khác với tốc độ nhanh ngang ngửa với chiến hạm. Thủy nã tà. Tiếng nổ mạnh vang lên, thông thần bị Vương Bảo Nhạc đánh trúng phun máu, thân thể trực tiếp nổ tung. Nhưng tu sĩ thông thần khác thấy vậy thì đều hoảng sợ nhanh chóng lùi lại. Muốn chạy à? Sau khi liên tục giết hai người, Vương Bảo Nhạc cảm thấy thế này chưa đủ để mình nổi danh. Hắn nhoáng lên một cái toàn đuổi theo. Nhưng đúng lúc này lại có một tiếng gầm lớn đầy giận dữ chuyển tới từ phía xa xa. Tiếng gầm này thì chẳng xa lạ gì với Vương Bảo Nhạc, đúng là vị quân đoàn trưởng Mặc Long kia. Chẳng biết tại sao bà ta lại không đi theo quân đoàn, nhưng nay bà ta cũng đã tới, tốc độ lại cực nhanh,

Nay dùng tới bí pháp, lượng lớn con rối chung quanh bà ta cũng tự bạo, chỉ trong chớp mắt đã có hơn 4.000 con lần lượt nổ tung, chỉ còn lại 1.000 con thì cũng sắp sửa bị hủy. Sắc mặt Vương Bảo Nhạc cũng sa sầm lại, mặc dù hắn cũng đã đoán được và có phương án ứng phó khi quân đoàn trưởng Mặc Long thoát ra sớm, nhưng trong lòng vẫn thầm thở dài một phen. Xem ra, chỉ có thể làm được tới đây thôi, mặc dù không được như ý cho lắm, nhưng là vẫn không tồi. Cuối cùng trước khi đi, ta phải tặng cho bà ta thêm một món quà kỷ niệm mới được. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ tàn nhẫn, thân thể lại nhoáng lên thêm lần nữa. Lần này hắn đã thay đổi mục tiêu, không còn là những thông thần kia nữa. Nhân lúc những chiến hạm của quân đoàn Mặc Long chung quanh đang hỗn loạn, thân ảnh Vương Bảo Nhạc lại hóa thành sương mù lao thẳng tới chỗ những chiến hạm đó. Mục tiêu của hắn không phải dùng sức mạnh tu vi của bản thân làm nổ chiến hạm, mà khiến cho vết thương trên người chúng nặng hơn. Mấy lần tự bạo trước đó đã khiến phần lớn chiến hạm của quân đoàn Mặc Long bị hư hỏng nặng. Nay Vương Bảo Nhạc lại hóa thành sương mù quét ngang qua, vừa va chạm đã lập tức khiến chúng rung chuyển, phát ra những tiếng nổ đi đùng giống như không thể gánh chịu nổi. Tất cả kể ra có vẻ dài dòng, nhưng thực tế nó đều chỉ diễn ra trong chớp mắt. Thân thể hóa thành sương mù của Vương Bảo Nhạc lướt ngang qua vô số chiến hạm sinh vật của quân đoàn Mặc Long, tạo thành thương tổn cực lớn cho chúng. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng giơ tay lên, một hơi nắm hết mấy trăm chiến hạm còn lại trong vòng tay chữ vật ra, rồi để cho bọn chúng tự bạo. Ngay một giây sau, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp cả vùng tinh không này và lan ra phạm vi xa hơn. Thậm chí gió lốc còn dấy lên ở khắp nơi. Chiến hạm sinh vật của quân đoàn Mặc Long vốn đã bị hao tổn nặng nề trước đó do bị chiến hạm tự bạo nhiều lần xé rách. Nay cộng thêm thân thể sương mù của Vương Bảo Nhạc ăn mòn, lại bị cơn gió lốc phạm vi lớn này ập tới, cuối cùng cũng đột phá cái mức độ chúng có thể thừa nhận, cho nên chúng cũng bắt đầu tự nổ. Mặc dù là do gần xa khác nhau nên mức độ hao tổn không đều, nên không thể khiến tất cả đều bị phá hủy. Nhưng trong hơn trăm chiến hạm của quân đoàn Mặc Long thì có ít nhất 1/3 âm mầm nổ tung. Quy lực từ vụ nổ của chúng lại tạo thành lực lượng xung kích cực mạnh, khiến gió lốc của vùng tinh không này tăng mạnh và ảnh hưởng tới những chiến hạm sinh vật khác, càng làm cho tổng thiệt hại nặng nề tăng lớn. Đồng thời số lượng thương vong của tù sĩ quân đoàn Mặc Long là vô cùng nghiêm trọng. Về phần người gây ra tất cả mọi chuyện là Vương Bảo Nhạc, sau khi làm xong, hắn lập tức gọi con lừa về, túm lên nó nhét lại vào trong túi. Sau đó hắn lập tức mở quyền hạn truyền tống lấy được từ vạn yểm chi mục, nhờ khí tức chung quanh cơ thể để triển khai truyền tống, trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Ngay khi Vương Bảo Nhạc biến mất, hắn lại nghe thấy một tiếng giống giận ngập trời phát ra từ giữa đám chiến hạm đang tự bạo, cùng với hình ảnh tất cả con rối đều nổ tung, truyền về ở trong tâm thần. Hắn biết rõ là quân đoàn trưởng Mặc Long đã thoát ra được. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì trước mắt Vương Bảo Nhạc đột nhiên hoa lên. Khi mọi thứ rõ ràng trở lại thì hắn đã không còn trên chiến trường nữa. Thứ xuất hiện trước mắt hắn chính là hành tinh khổng lồ của nền văn minh thần mục. Tiếc là giả tiên quá mạnh, chỉ có thể vây khốn trong thời gian ngắn. Bằng không ta nhất định sẽ để bà già đó khóc một dòng sông sau khi thoát ra. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, hắn biết mình khá là nhỏ mọn nhưng đành chịu vậy. Tự chuyện quan lớn đều không thể khiến hắn trở nên rộng rãi được, nên từ bé Vương Bảo Nhạc đã bỏ cái suy nghĩ thay đổi bản tính của mình. Cuối cùng thì cục tức trong bụng cũng xả được hơn phân nửa. Vương Bảo Nhạc cũng không chần chờ nữa, thân thể lập tức phóng thẳng về phạm vi thế lực của trưởng thiên hình tiên tông. Đương nhiên bộ dạng cũng sẽ thay đổi, lần này không phải là Trác Nhất Tiên nữa. Vương Bảo Nhạc cũng sợ dùng bộ dạng của Trác Nhất Tiên lâu thì sẽ thành thói quen, khi đó kiểu gì cũng sẽ đổ lộ ra sơ hở. Thế nên sau khi suy nghĩ lại, hắn lại biến thành bộ dạng cha của Trác Nhất Tiên. Tiếp theo chính là phải sửa sang lại chiến lợi phẩm, sau đó xem tình hình có phát triển đúng như ta đã dự đoán hay không. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong lòng cũng cảm thấy khá tò mò với chiến lợi phẩm, lại sợ con lừa ăn mảnh cho nên vội vàng truyền âm cảnh cáo nó một phen. Đồng thời lần này thu hoạch quán không chỉ có số do con lửa thu thập, mà lúc giết chết 7 tên thân thần, thông thần kia, hắn cũng thuận tay mượn túi chữ vật của họ đi. Ngoài ra thì Vương Bảo Nhạc cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mọi chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng mà mình đã nghĩ, thậm chí hắn còn nghĩ xa hơn, như thế sẽ khiến người ta yên tâm hơn là nghĩ ít. Vậy nên trong lúc bay đi, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc đẩy nhanh tốc độ. Cùng lúc đó, nơi quân đoàn Mặc Long bị tập kích, tuy vị quân đoàn trưởng Mặc Long mà Vương Bảo Nhạc vẫn lấy làm tiếc nuối vì giết không đủ nhiều để cho bà ta thực sự khóc thét, thì bà ta không có khóc, nhưng trái tim lại nhỏ ra cả một biển máu. Tổn thất lần này thực sự là quá lớn, 12 thông thần đã bị giết hết 7 người, Tính thêm với 5 người trước đó, có thể nói là quân đoàn Mạc Long vốn có 17 thông thần nhưng đã có 12 người bị Vương Bảo Nhạc giết chết. Vậy là tu sĩ cao tầng thoáng chốc mất đi hơn 70%. Ngoài ra tổn thất về mặt chiến hạm lại khiến quân đoàn trưởng Mạc Long tức giận nhiều hơn. Thống kê cuối cùng có một nửa chiến hạm sinh vật bị nổ tung, những chiếc còn lại cũng bị hư hỏng ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tổng chi phí để sửa chữa và bổ sung chiến hạm sinh vật lại đủ số thì đã vượt qua tổng số tài sản mà quân đoàn Mạc Long đang có. Có thể nói trận chiến này thực sự đã đánh nát quân đoàn Mạc Long, thứ hạng của họ ở Tử Kim Tân Đạo Môn không thể giữ vững mà rớt ra khỏi top 10 là đã nhẹ. Long Nam Tử, cái tiên sư nhà mày, bản tọa và ngươi không đội trời chung. Sau khi tính sơ sơ tổng thiệt hại, quân đoàn trưởng Mạc Long bị nộ hỏa công tâm nên phun ra khoảng lít rưỡi máu, hai mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Thực tế tổn thất chỉ là một mặt, mặt khác là do ấm ức. Mình vừa mới xuất hiện đã bị trói chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân đoàn của mình bị đánh cho tan tác. Sau khi trả một cái giá thật lớn để thoát ra, thì đối phương lại truyền tống đi mất. Mặc dù bà ta nhìn ra đó là truyền tống của Vạn Yểm Chi Mục, cũng biết lúc này đối phương đang ở chỗ hằng tinh, nhưng khoảng cách giữa đôi bên quá xa, dù bà ta có muốn chạy sang đó cũng phải mất tới mấy canh giờ. Bà ta cũng hiểu rõ là với tốc độ của đối phương, thì khi đó mình căn bản khó mà đuổi kịp. Nghĩ vậy, quân đoàn trưởng Mạc Long suýt phun máu thêm lần nữa, mà chuyện khiến cho bà ta buồn bực hơn lại xuất hiện vào 3 ngày sau. Tin tức và video về trận chiến này đã bị truyền khắp cả nền văn minh thần mục, bởi vì một bên trong số đó là quân đoàn trưởng Mạc Long tiếng tăm vang dội, cho nên việc này được rất nhiều người chú ý tới. Có điều do thời gian chiến đấu quá ngắn, khó mà thấy được rõ ràng, nên khi video về trận chiến này được biên tập rõ ràng và truyền ra thông qua con đường đặc thù thì lập tức nổi tiếng trong giới tu sĩ của nền văn minh thần mục. Tuy video này đã được cắt nối và biên tập, có nhiều chi tiết bị loại bỏ, nhưng giữ lại được hơn phân nửa, nhất là những cảnh Vương Bảo Nhạc chém giết thông thần và phong ấn quân đoàn trưởng Mạc Long đều được giữ nguyên, cho nên khiến toàn bộ nền văn minh thần mục phải chấn động. Tên Long Nam Tử này đúng là trâu bỏ chó ngựa thật, một mình mà dám đánh với cả một quân đoàn. Nói chứ quân đoàn Mạc Long này đúng là não lợn, hơn 100 chiếc chiến hạm, mười mấy thông thần mà lại bị động để người ta đánh như đánh chó vậy. Nếu không phải quân đoàn Mạc Long này quá ngu thì video này chắc chắn là hàng fake. Có mùi âm mưu phết chứ, không phải tên Long Nam Tử này là con riêng của đại lão nào đó. Quân đoàn Mạc Long vì muốn giúp hắn nổi tiếng cho nên mới phối hợp để đóng phim đấy chứ. Đủ các loại suy đoán truyền ra từ khắp các hành tinh và tông môn trong nền văn minh thần mục. Chỉ trong một thời gian ngắn gần như tất cả mọi người đều nói về việc này. Trong số đó có người khen ngợi, có kẻ thì nghi hoặc, cũng có người cảm thấy đây chỉ là một chiêu trò lừa đảo. Khi quân đoàn trưởng Mạc Long thông qua vài con đường riêng để nghe ngóng đại khái về những lời bàn tán bên ngoài thì lại nổi đoá thêm lần nữa, rõ ràng là đang vô cùng tức giận, nhưng lại bị người ta nói là làm trò lừa đảo, cứ như bọn họ cố ý làm thế. Cho nên bà ta lại tức đến độ suýt nữa thì mất kiểm soát. Cũng may, bà ta còn lại một chút lý trí, cho nên chỉ trong mấy ngày bà ta đã nhịn tới mức là đỏ bầm cả gan. Nhưng dù người bên ngoài nói gì đi nữa, Vương Bảo Nhạc cũng đã đạt được mục đích nổi tiếng trong thời gian ngắn của mình. Trận chiến này đã khiến tên tuổi của hắn nổi đình nổi đám khắp cả nền văn minh thần mục. Một trận thành danh thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhất là sau khi Tử Kim Tân Đạo Môn trao thưởng truy nã mới, thì tên tuổi của Vương Bảo Nhạc lại càng nổi như cồn. Tuy rằng trước đó quân đoàn Mạc Long cũng có truy nã, nhưng dù là quy mô hay mức độ thì không thể sánh với cả một tông môn. Mặc dù phần thưởng cho cái đầu của Long Nam Tử không cao đến mức quá đà, nhưng cũng khiến cho không ít người dục dịch. Chủ nhân, giết chết ngươi là có thể lấy được tư cách thành lập quân đoàn là Tử Kim Tân Đạo Môn. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nghe thấy Đức Khôn Tử run rẩy báo lại câu này xong, thì đồng tử hắn cũng phải co rút lại. Hắn biết rõ tầm quan trọng của quân đoàn ở nền văn minh thần mục này, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra trình độ của quân đoàn có liên quan trực tiếp đến việc nhận được truyền thừa. Tuy không rõ tại sao lại như vậy, nhưng cũng không chắc chắn lắm, nhưng đây cũng là một phương hướng để hắn thăm dò. Cũng chính vì vậy mà Vương Bảo Nhạc lại càng tìm hiểu nhiều hơn về quân đoàn. Hắn cũng biết tuy quân đoàn của Thượng Tông và Hạ Tông đều là quân đoàn, nhưng trình độ ở đó khác biệt một trời một vực, căn bản không cách nào so sánh. Đãi ngộ và quyền lực mà hai bên sở hữu cũng không thể sánh với nhau. Nếu miễn cưỡng so sánh chỉ có thể nói một bên ăn thịt, một bên hút nước lã còn thừa của đối phương. Đồng thời vấn đề thành lập cũng vậy. Mỗi tông môn của Hạ Tông dù là lớn hay nhỏ cứ có tài nguyên là có thể thành lập quân đoàn, chỉ cần lập hồ sơ với Thượng Tông là được.

Sau khi có quyết định, hắn lại kiểm tra chung quanh một vòng, sau đó phong ấn thẻ ngọc truyền âm, khiến mình không bị quấy rầy trong thời khắc mấu chốt sau khi phục dụng đan dược. Làm xong mọi thứ, Vương Bảo Nhạc mới đút đan dược vào trong miệng và nuốt xuống. Ngay khi nuốt đan dược vào, Vương Bảo Nhạc chợt cảm thấy trong đầu nổ đùng một tiếng, trong cơ thể như có ngọn núi lửa bùng nổ, sóng nhiệt chỉ nháy mắt đã lan khắp toàn thân. Trong lúc khuếch tán, núi lửa vẫn liên tục bùng nổ, như là số lượng núi lửa đang tăng mạnh. Linh khí nồng đậm cũng phát ra với số lượng kinh người. Trán của Vương Bảo Nhạc ướt đẫm mồ hôi, dược lực của thượng tiên đan này thực sự là quá mạnh, hắn cũng cảm thấy kinh mạch toàn thân mình căng phình lên. Dược lực mạnh quá, hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, hắn vừa vận chuyển tu vi vừa cưỡng chế chịu đựng, linh lực bộc phát trong cơ thể thì như bị đau cắt. Vương Bảo Nhạc lại nhanh chóng kiểm tra bố trí nơi mình bế quan lần này. Sau khi xác định không có sự cố gì, hắn mới đóng hai mắt lại, toàn bộ tâm thần đắm chìm vào việc hấp thu và luyện hóa đan dược. Chừng một nén nhang sau, toàn thân Vương Bảo Nhạc đã đỏ ngầu, giống hệt như cái bàn ủi, trực tiếp nổ tung. Hắn biến thành sương mù lan ra khắp nơi bế quan, sau đó lại ngưng tụ hóa thành thân ảnh quanh chân đả tọa. Nhờ vào cách này, để khiến cho mình tiện hấp thu và dung hợp với đan dược hơn. Thân thể vừa ngưng tụ ra có khí tức mạnh hơn trước đó rất nhiều, tu vi của hắn cũng kéo lên sau khi vụ hóa và ngưng tụ lại. Nhưng rõ ràng chỉ vụ hóa một lần thì khó mà hoàn toàn tiêu hóa hết dược lực, cho nên trong thời gian tiếp theo, thân thể Vương Bảo Nhạc tổng cộng vụ hóa và ngưng tụ lại 3 lần. Mãi cho tới khi hấp thu toàn bộ dược lực thì tu vi của hắn cũng đột phá thông thần sơ kỳ, bước vào thông thần trung kỳ. Tu vi khổng lồ liên tục chạy dọc trong cơ thể hắn, thậm chí mỗi lần hắn hít thở đều giống như có hai hàng hơi bay ra từ mũi, sau khi vần quanh thì lại quay về. Trạng thái này kéo dài đến 7 ngày mới chấm dứt. Khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra vào 7 ngày sau, trong mắt hắn như có ánh chớp lóe lên, khiến cho toàn bộ mật thất bế quan sáng rực lên. Mặc dù sau khi Vương Bảo Nhạc điều chỉnh trạng thái tu vi nội liễm, thì cỗ uy áp phát ra trên người và ánh sáng lóe lên trong đáy mắt của hắn vẫn khó mà giấu kín được, dẫn tới tinh không chung quanh thiên thạch phải vặn vẹo từng hồi. Thông thần trung kỳ rồi. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới ngẩng đầu lên. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn phải giật mình vì uy lực của thượng tiên đan. Cuối cùng lại cảm thấy có phần tiếc nuối. Đan dược này quá kỳ lạ. Tu sĩ thông thần cả đời chỉ có thể dùng một lần. Bây giờ đã dùng rồi thì sau này lúc đột phá linh tiên, nó sẽ không có hiệu quả nữa. Thôi, cũng không nên nghĩ xa như thế. Sau khi thử cảm thụ sự thay đổi từ mặt tu vi, trong mắt Vương Bảo Nhạc lại lóe lên. Hắn thử cân nhắc rằng nếu bây giờ gặp lại quân đoàn trưởng Mạc Long, cuối cùng cho ra được đáp án. Mặc dù mình chưa phải đối thủ của giả tiên, nhưng nếu liều mạng hy sinh cả cái phân thân này, thì vẫn có xác suất khá cao là có thể giết được đối phương. Vương Bảo Nhạc lại cảm ứng trạng thái của bản thể, bởi vì phân thân là do hắn dùng Phật pháp bản nguyên tạo ra, nên phân thân mạnh lên cũng sẽ khiến bản thể nhận được lợi ích tương tự. Thế nên hiện tại bản thể đang nằm trong quan tài trên chủ tinh của nền văn minh thần mục của Vương Bảo Nhạc cũng đã có tu vi thông thần trung kỳ. Có điều nếu như phân thân quay về và dung nhập, tuy tu vi của bản thể vẫn không thay đổi, nhưng mà chiến lược nhất định sẽ tăng cao đến mức kinh người. Giả tiên là cái thá gì? Vừa nghĩ tới chuyện mình lợi hại như thế thì Vương Bảo Nhạc lại bừng bừng khí thế. Hắn lấy thẻ ngọc chuyển âm ra, hủy trạng thái phong ấn để xem trong 7 ngày này có ai chuyển âm hay nhắn tin cho mình hay không. Kết quả vừa mở thẻ ngọc truyền âm ra thì lại có vô số tin nhắn vang lên. Trong số đó, ngoài trừ Đức Khôn Tử ra, thì còn có tin nhắn của khá nhiều tu sĩ xa lạ và một cái lệnh truyền. Lão Tổ trưởng Tinh Hình Tiên Tông, Triệu Kiến Ư? Tim của Vương Bảo Nhạc lại đập rộn lên. Truyền âm của Đức Khôn Tử cũng có nhắc tới chuyện này. Cho nên, sau khi liên hệ với Đức Khôn Tử để hỏi han cặn kẽ, Vương Bảo Nhạc đã có được đáp án. Rõ ràng thông qua trận chiến với quân đoàn Mạc Long, Vương Bảo Nhạc đã nổi tiếng khắp nơi, nên cũng được trưởng Thiên Hình Tiên Tông và cả vị lão tổ hành tinh kia chú ý. Thế nên trưởng Thiên Hình Tiên Tông mới hạ lệnh cho hắn tới tham gia hội nghị thường kỳ tiếp theo của trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Loại hội nghị thường kỳ này, bình thường chỉ những người có quyền lực nhất định và tu vi thông thần trong trưởng Thiên Hình Tiên Tông mới có tư cách tham gia. Còn tu sĩ của những tông môn phụ thuộc bên ngoài, trừ phi lập được đại công hoặc là có cống hiến to lớn gì đó, thì mới được mời tới. Từ trình độ nào đó thì xem như là được Thượng Tông đánh giá cao. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bây giờ thì tạm biệt mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì làm ơn subscribe kênh, like, share. Bạn nào có điều kiện thì có thể donate một chút để ủng hộ. những gì mà chúng ta cùng yêu mến. Bye bye mọi người.